vậy ta không có vấn đề chuyên. Không khí trong lão bút trai vừa mới thả lông một chút, không ngờ Ninh Khuyết tiếp theo bổ sung một câu. Chẳng qua ta không có vấn đề không có nghĩa là nàng không có vấn đề, kế tiếp các ngươi cần thuyết phục nàng. MCHT tên mời NHT tại Yandan, về chương 220, 3 năm sau, Tây Lăng gặp. 2. Trình Lập viết giận dữ trầm giọng khiển trách, ngươi vậy mà dám vô lễ như thế với thần tòa. Web Ninh Khuyết nói, ta không phía trước nếu có một cái bất kỳ thần tọa đại nhân nói không thế, như vậy ta sẽ không cho phép Tang Tang đi Tây Lăng. Ta bây giờ cho phép nàng đi Tây Lăng, cũng không đại biểu ta ủng hộ nàng đi Tây Lăng, chỉ đại biểu ta ủng hộ nàng làm bất cứ quyết định nào. Đang đùa giỡn thần điện, mà là Thiên Dụ đại thần quan căn bản chưa để ý tới Ninh Khuyết cùng Trình Lập viết đối thoại, chỉ là lắng lặng nhìn Tang Tang cúi đầu, nhẹ giọng nói. Ta bây giờ không muốn đi. Thiên Dụ đại thần quan lắng lặng nhìn phía Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nói, đêm qua ta thương lượng với nàng thời gian rất lâu, nàng bây giờ dù sao mới 15 tuổi, Vân là trẻ con, ta quả thật lo lắng nàng rời khỏi bên người mình, sau khi trưởng thành lại đi thế nào. Thiên Dụ đại thần quan mỉm cười nói, sang năm, Ninh Khuyết lắc lắc đầu, nói, 3 năm sau, Thiên Dụ đại thần quan nói, theo đường luật nữ tử 16 đã lớn, đường luật là nói 16 lập gia đình, không có nghĩa là đã lớn. Ninh Khuyết nói, căn cứ cái nhìn của ta, chỉ có đến 18 tuổi mới có đủ lịch duyệt cuộc đời cùng trí tuệ đến an bài cuộc đời mình, cho nên ta kiện trì 3 năm sau mới đi tớ. 3 năm, Thiên Dụ đại thần quan nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phía sau Ninh Khuyết. Tang Tang theo một cái liếc mắt này, nếp nhăn trên mặt hắn càng thêm khắc sâu, giống như trời phủ xuống một trận mưa to, đem khô cạn gội rửa càng thêm hiểm trở, đôi mắt cũng càng thêm sâu và yên tĩnh, giếng giả im lặng nấp sâu trong núi đá trở nên sâu thêm mấy núi đất vàng trưởng. Tang Tang khẩn trương chờ đợi đáp án, Ninh Khuyết so với ướng hơn, Thiên Dụ đại Tây Lăng gặp, cười nhìn Tang Tang nói. 3 năm sau khi rất đột nhiên nói xong câu đó, Thiên Dụ đại thần quan đứng dậy ra khỏi lão bút trai. Web trai om đại thần đi lên thần liễn, ở dưới lễ nhạc lượn lờ rời khỏi. Quan lưu lại chủ tớ hai người trong lão bút trai nhìn nhau. Chỉ đơn giản như vậy, Ninh Khuyết không hiểu câu nói cuối cùng kia của Thiên Dụ đại thần quan vì sao nói chắc chắn như thế. 3 năm sau, Tây Lăng gặp, đại thần quan xác định 3 năm Tang nhất định sẽ đi Tây Lăng sao? Endak, VN Trình Lập viết theo thần tọa y khỏi lão bút trai. Hắn đi lên thần liễn, xuống, thấp giọng nói. Đệ tử không hiểu chẳng lẽ thực như vậy về Tây Lăng? Tang Tang sư muội nơi đó, ngay cả câu hứa hẹn cũng chưa có. Lên vải mỏng, đi đến phía sau thần tọa quỳ. Hứa hẹn trong lời nói, xưa nay đều không có bất cứ lực lượng gì. Thiên Dụ đại thần quan từ trong tay áo lấy ra một tấm khăn lụa trắng noãn, nhẹ nhàng lau lau khóe mắt một chút theo chỗ khăn lụa như tuyết hạ xuống, nếp nhăn khóe mắt giống như hoa khi nở khi tàn. Trình Lập viết cúi đầu hoang mang nói, nhưng chúng ta đã đến đây, vì sao phải vội vàng rời khỏi như thế? Thiên Dụ đại thần quan nhìn khăn trắng noãn như tuyết trong tay, trầm mặc một lát sau đó nói. Bởi vì chuyện tài quyết ti sắp phát sinh kia, so với ta tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng hơn. Trình Lập viết ngẩng đầu lên, khó hiểu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngài mấy ngày trước từng nói, đại sự này của tài quyết ti đối với thần điện mà nói không hắn là chuyện xấu, Thiên Dụ chỉ là phụng thiên chi dụ, ngăn cản trước giống như làm việc nghịch thiên. Về gạc Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị Thiên Dụ đại thần quan nói. Về Tây Lăng không phải vì ngăn cản việc này, mà là muốn cam đoan chuyện này sau khi xảy ra, có thể dựa theo quỹ đạo vốn có phát triển tiếp. Ánh mắt Trình Lập viết rơi ở trên tấm khăn lụa kia trong tay thần tọa, thân thể hắn chợt cứng đờ, bởi vì hắn nhìn thấy trên khăn lụa trắng noãn như tuyết vậy mà có mấy vết máu. Nguyện được Tony từ Septiwin, còn hắn lúc này mới phát hiện khóe mắt thần tọa đại nhân đang chảy máu. Ta ở 3 năm sau trên đảo Sơn, đã nhìn thấy quang. Cho nên 3 năm sau, nàng sẽ trở lại Tây Lăng. Thiên Dụ đại thần quan bình tĩnh tiếp tục lau máu tươi khóe mắt chảy ra. Tinh thần Trình Lập viết còn đã thấy những gì? Chút ngơ ngân, kinh ngạc hỏi. Ngài đồng bạn thân cận nhất với chúng ta, ta chỉ nhìn nàng một cái, đã suýt nữa mù, nào còn có thể nhìn thấy cái gì khác. Thiên Dụ sau đó hắn cầm khăn lụa trắng trong tay gấp trong mắt. Tiếp tục lau máu, khăn lụa màu trắng dần dần bị máu chảy trong mắt nhuộm đỏ. Khóe mắt nếp nhăn khắc sâu cũng hoa đào diễm lệ. Máu nhuộm đỏ, như là một đóa càng như là một mảnh đất khô cạn hoang dã bị máu tươi làm ướt sũng. Trước khi sứ đoàn Tây Lăng rời khỏi thành Trường An, Ninh Khuyết đi Nam Môn Quan một lần, từ chỗ Trình Lập viết biết được ra tay phía sau màn kiếm các bên kia quả nhiên có bóng dáng tài quyết ti. Hắn càng thêm bắt đầu lo lắng nghĩ nên rời khỏi Trường An đi Nam Tấn tìm người hay không, bỗng nhiên thu được một phong thư đến từ Đại Hà Quốc. An nguy của Triều Tiểu Thụ, lúc đang hắn vốn tưởng rằng là Sơn Sơn gửi tới, có chút vui sướng không thể nói cho mọi người. Sau đó hắn phát hiện là Triều Tiểu Thụ gửi tới, ngoài thất vọng lại vui sướng, ngoài vui sướng đó là phần nộ. Sống thật tốt cũng không nói sớm viết mấy phong thư cho mọi người, ta xem hắn thật sự là ở bên ngoài đùa giỡn cao hứng ngay cả cha ruột của mình cũng quên. Thật sự là tên ngu ngốc, nam nhân trung niên mặc áo choàng vàng tươi, phân nộ vung tay áo mắng nhiếc. Nhắm chừng Triều Nhị Ca ở trong sơn thôn nhỏ nào đó gặp quả phụ ma đậu hủ tiểu chân thoáng cái đã mềm, nào còn nỡ trở về, thật đúng là chuyện chỉ có ngu ngốc mới làm ra. Ninh Khuyết nhìn phong thư đó trong tay cay trào phúng nói. Trong u điện sâu trong hoàng cung đại lên tiếng mắng ngu ngốc. Thỉnh thoảng vang đám người hoàng hậu nương nương nhìn vẻ mặt tức giận của hoàng đế bệ hạ cùng Ninh Khuyết nhịn nói bạch si, mắng chửi người ta ngu ngốc nhất một vị là đại đường hoàng đế bệ hạ còn có một người tất nhiên là Ninh Khuyết. Ông thành Trường An có hai người thích chẳng qua hoàng đế bệ hạ lúc mắng chửi người ngu ngốc xưa nay chẳng phân biệt trường hợp tình cảnh, mắng quang minh chính đại hào khí can vân, Ninh Khuyết lại quen lúc cùng Tang Tang nói chuyện phiếm mang theo giọng cay nghiệt nhẹ giọng bình luận người khác là ngu ngốc từ trong đến ngoài lộ ra sự hẹp hòi, cho nên hôm nay có thể ở trong hoàng cung cùng bệ hạ cùng nhau không kiêng nế gì mắng Triều Tiểu Thụ là ngu ngốc, hắn rất hưng phấn cũng rất kích động, nước miếng vung ra khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ ngu ngốc ở trong cung điện u tĩnh như mưa bay tán loạn, chọc hoàng hậu nương nương cùng tất cả thái giám cung nữ kinh ngạc lại buồn cười, bịt chặt miệng, không để mình phát ra tiếng cười, chỉ là trường hợp bực này dù sao có chút xấu hổ, hoàng hậu đánh mắt đối với nữ quan bên cạnh mang theo các cung nữ thái giám lặng lẽ rời khỏi cung điện. Ô Van, Cách Chương.